Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 58, cậu mở áo khoác ra mình xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nữ xấu, là cái người chuyên đi làm phá vỡ hạnh phúc gia đình đấy. Cậu muốn học hay muốn mất chồng? Đàm Tiểu Ân bị lời nói của Vu Hân cải tỉnh. Cô lập tức gật đầu không do dự. Mấy giờ? Ở đâu vậy? 8 giờ tối nay. Cậu cứ đứng trước cổng trường. Mình dẫn cậu đi. À mà nhớ mặc đồ gợi cảm một chút. Đồ gợi cảm. Đàm Tiểu Ân vừa nói vừa nhìn Vu Hân bằng con mắt khó hiểu vô cùng. Đi để cho hợp với hoàn cảnh. Giống như gián điệp trà trộn vào tổ chức đấy. Đàm Tiểu Ân nghe xong thì không mảy may nghi ngờ gì. Lập tức gật đầu đồng ý, dù sao tối nay bà Trương cũng không bán hàng. Cô cũng không cần tăng ca. Tối đến, Đàm Tiểu Ân thay một bộ đồ sexy nhất có thể. Đổi thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn vào gương, không khỏi cảm thán bản thân thật giống điệp viên. Sau đó mới đi xuống dưới nhà. Âu Minh Chiết đêm nay phải tăng ca, đến 11 giờ mới về. Cô đi có một chút liền về. Chắc không cần phải báo cáo cho hắn đâu nhỉ. Lưu quản gia nhìn thấy thiếu phu nhân mặc một chiếc đầm dáng chữ A màu đen. Chiều đại của chiếc váy đến đầu gối. Trông vô cùng dễ thương. Ông cười hiền từ hỏi cô. Thiếu phu nhân có hẹn đi đầu sao? À vâng, cháu cùng bạn chuẩn bị làm gián điệp học hỏi người ta. Đàm Tiểu Ân cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng ra. Lưu quản gia nghe vậy thì phì cười. Nghĩ rằng chắc là buổi tiệc hóa trang gì đó thôi. Chẳng qua là thật tiếc cho thiếu gia. Thiếu phu nhân mặc đẹp thế này ngài ấy lại không xem được. Đáng tiếc. Lưu quản gia trên tay đang xách đồ chuẩn bị ra về. Đối với Đàm Tiểu Ân vui vẻ chào tạm biệt. Vậy thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ nhé. Không được về muộn, thiếu gia sẽ rất lo đấy. Đàm Tiểu Ân đương nhiên hào phóng gật đầu. Cháu biết rồi, ông cũng về nhà vui vẻ nha. Lưu quản gia, đường đến cổng trường còn xa. Đàm Tiểu Ân phải đi từ lúc gần 7 giờ mới có chuyến xe chạy. Qua, vì sợ trên đường đi sẽ lạnh. Cô còn mặc thêm bên ngoài một chiếc áo lông ấm. Trên tay còn mang theo một chiếc lớn hơn. Nhìn kích cỡ đã nhận ra là của Âu Minh Chiết. Cô định lúc nào về sớm sẽ ghé qua công ty đón chồng về luôn. Vu Hân cũng sợ Đàm Tiểu Ân lạc đường. Vậy nên cũng đến sớm. Lúc mà Đàm Tiểu Ân vừa bước xuống từ xe buýt, Vu Hân cũng vừa đến nơi. Mắt thấy Vu Hân mặc một chiếc áo lệch vai sequin mix cùng quần short và bút cổ cao tôn dáng vô cùng sành điệu. Hai mắt của Đàm Tiểu Ân sáng lên. Quan tâm hỏi. Vu Hân. Cậu mặc như vậy không thấy lạnh sao? Tí nữa quẫy một chút liền ấm lên thôi. Vu Hân cong khóe môi. Cũng chẳng phải hở hang gì nên cũng không lo lắm. Ngược lại, Vu Hân đối với cách ăn mặc của Đàm Tiểu Ân thì vô cùng bất ngờ. Tiểu Ân, đây gọi là sexy của cậu sao? Phía trên là áo khoác nên không đoán được hình dáng. Nhưng chiếc váy dài đến qua đầu gối. An toàn như vậy thì làm sao có thể gọi là sexy? Đúng rồi đó. Cậu thấy thế nào? Đàm Tiểu Ân đắc ý. Trong tủ đồ của cô chỉ có duy nhất chiếc váy này là ngắn nhất. Cô cũng đã xem nó là bộ đồ sexy nhất rồi. Khóe môi Vu Hân giật giật. Cậu mở áo khoác ra mình xem. Được thôi. Đàm Tiểu Ân hào phóng trả lời. Kéo khỏa áo khoác xuống mở ra. Phía trên là kiểu áo chữ V, nhưng bộ ngực trắng nõn mềm mịn đều đã được che chắn hoàn toàn. Chỉ lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tay áo dài đến khuỷu tay, kiểu cách giống như một cô bé học sinh cấp 3 vậy. Vu Hân cạn lời, mắt thấy đã không còn sớm nữa. Cô ấy cũng chỉ đành mặc kệ kéo Đàm Tiểu Ân lên xe của mình chờ đến một địa điểm khác. Đi khoảng tầm hơn 30 phút sau. Vu Hân kéo Đàm Tiểu Ân vào một quán bar. Bên ngoài đề biển hiệu Gibson, bắt mắt, cách trương.